không một thiên kiêu nào dám lớn tiếng nói rằng mình có thể trấn áp thời đại này. Cách chương.